Chương 204, khác một cái đối sách. Buông xuống trong tay kính viễn vọng, Hữu Kết nhìn về phía bên người tham mưu trưởng. Thời gian dài bao lâu tham mưu trưởng nghe được cái vấn đề sau cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó hồi đáp, đại khái nửa giờ. Hữu Kết nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay kính viễn vọng đưa cho mình phó quan, mở miệng ra lệnh, pháo kích có thể dừng lại, để bộ đội đi lên, cho những cái kia đồ đần nhặt xác quanh cuối cùng một viên đạn pháo rơi vào Thánh Ma Đế quốc quân coi giữ trên trận địa, nơi đó đã bị khói đặc bao phủ thời gian thật dài. Tại hạ đạt mệnh lệnh công kích về sau, Hữu Kết liền đang không ngừng pháo kích Thánh Ma Đế quốc phòng tuyến, đồng thời để cho mình không quân rào sát phụ cận tất cả Long kỵ sĩ. Hiện tại, đến tiếp sau vật tư đều đã triệu tập đầy đủ, chân chính tiến công tự nhiên cũng liền có thể bắt đầu. Trong chiến hào Thánh Ma Đế quốc binh sĩ mở ra đóng trên người mình đất mặt, khiếp mắt từ đã bị tạc bình một nửa trong chiến hào mặt đứng dậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này đã từng hiện đầy chiến hào, có chút khu vực còn cần xi măng ra cố qua phòng tuyến bên trên, khắp nơi đều là mấp mô. Hố bom một cái sắt bên một cái, đã phá hủy phần lớn chiến hào bố trí, súng máy điểm hỏa lực cũng sớm đã không thấy, chỉ để lại thi thể đầy đất, đã phá toái không được đầy đủ. Hắn dây rủa lấy hỗ trợ đem mình chiến hữu bên cạnh từ đất mặt bên trong móc ra, đối phương qua loa nói một tiếng cảm ơn, hai người liền bắt đầu tìm cái khác người sống sót. Sau lưng 130 ly đường kính súng lựu đạn trận địa cũng sớm đã hôi phi yên diệt, cùng nghệ làn hữu tập đoàn quân sở thuộc 203 ly đường kính súng lựu đạn đối hoành, Thánh Ma Đế quốc pháo binh tại đã chứng minh mình dũng cảm về sau, liền vội vàng đi chê tờ thần nơi đó báo đến đi. Song phương tại hỏa lực trên chênh lệch quả thực liền là cách biệt một trời, một mặt là tráng hán thế đại lực trầm gầm rú, một bên như là tiểu kiều nương muốn cự còn nên thở gấp đối với Thánh Ma Đế quốc biên cảnh quân coi giữ nhóm tới nói, sinh hoạt thật giống như cơm ít, không phản kháng được thế là chỉ có thể an tâm hưởng thụ. Đại khái 20 phút trước đó, liền nghe không được chính chúng ta người tiếng pháo hệ lạn hữu bên kia còn chưa bắt đầu tiến công đâu a, thật vất vả bị thủ hạ từ trong đất móc ra một cái Thánh Ma Đế quốc kỵ sĩ trưởng chấn động rất xuống trên người bùn đất, tao mày phàn nàn nói. Bọn hắn phụng mệnh đánh lui địch nhân tiến công, có thế địch người còn chưa đi đến công đâu, bọn hắn bên này liền đều phải chết sạch sẽ như thế chênh lệch cực lớn, còn đánh cái gì sức lực trưởng quan địch nhân, hệ lạn hữu người xông tới một sĩ binh viện trên đỉnh đầu mũ sát. Lão đảo dọc theo đã sớm sụp đổ chiến hào chạy tới, thở hồng hộc báo cáo. Kia trưởng quan giật nảy mình, tranh thủ thời gian bưng lên trước ngực cái kia phòng chế hệ lạn hữu kính viễn vọng, muốn xem một chút xa xa tình huống. Kết quả lúc này hắn mới phát hiện, hắn kính viễn vọng đã hư mất, thấu kính đều đã bị đập vụn. Hắn lột xuống kính viễn vọng, hận hận đập vào bên chân, nhìn xem mình còn thừa không có mấy thủ hạ, lớn tiếng hạ lệnh. Cùng bọn này hệ lạn hữu các phàm nhân liều mạng vì Thánh Ma Đế quốc vì thắng lợi tại tiếng la của hắn bên trong, một cô M4 xe tăng cao lớn thân thể phá tan bạo tạc hình thành khói đặc. Nó tùy tiện vượt qua một cái tiểu hố bom, bánh xích cuốn lên xốp bùn đất, nhấp nô chậm rãi hướng về phía trước. Nặng nghề hỏa pháo phòng thuẫn bên trên, thon dài họng pháo huy phong lấm liệt, thủ hóa trang giáp thép tấm trên con kia rông ruột hùng ưng huy hiệu, đồng dạng cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt. Chiếc này xe tăng một bên, một cái khác chiếc M4 xe tăng đồng dạng phá tan khói đen, lộ ra nó thân thể hùng tráng. Thứ ba tập đoàn quân đó cũng là số lẻ tập đoàn quân, QNZ đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh chủ lực tập đoàn quân. Vũ khí trang bị bởi vì một mực trú đóng ở khu công nghiệp, cũng là bị đắp lên đến cực hạn hệ lạn hiệu vương bài. Biên cảnh chi chiến lần thứ nhất công kích, Hữu Kết liền đầu nhập vào một cái xe tăng sư, dòng dã hơn 300 chiếc xe tăng. Những này xe tăng che chở lấy sau lưng thứ 33 sư cơ giới hóa bộ binh, lít nha lít nhít xông lên Thánh Ma Đế quốc phòng ngự trận địa. Thánh Ma Đế quốc phòng ngự trận địa bên trên, rốt cục vang lên tiếng thứ nhất đánh trả súng vang lên. Sau đó đáp lại cái này một tiếng súng vang, liền là M4 xe tăng trên chủ pháo khai hỏa thanh âm. Theo sát lấy, chí ít có 3 chiếc xe tăng đi theo khai hỏa, đem đạn pháo đánh vào cái kia đánh trả Thánh Ma Đế quốc binh sĩ chỗ chiến hào phụ cận. Nơi đó nhanh chóng bao phủ tại một mảnh khói lửa bên trong. Mà lúc này đây hệ lạn M4 xe tăng, đã ép qua đạo thứ nhất Thánh Ma Đế quốc phòng ngự trận địa, ép qua những cái kia cũng sớm đã tàn tạ không hoàn toàn thi thể. Đi theo những này xe tăng sau lưng, là một mảnh bưng lưới lê hệ lạn hữu quang đạn binh, ủng da của bọn họ giẫm tại đã bị đạn pháo nổ xốp trên bùn đất, phát ra két két két két thanh âm. Vô số sáng loáng lưới lê hợp thành một mảnh sắc bén rừng rậm. Thứ 33 sư quang đạn binh nhóm chậm rãi hướng về phía trước, đem việc trải qua địa phương si tra xét một lần, không có buông tha bất luận cái gì còn hô hấp lấy mục tiêu. Một cái đầu hàng thánh ma đế quốc binh sĩ hai tay giơ cao, quỳ trên mặt đất. Bên cạnh hắn, là từng bước trải qua hắn hệ lạn hiệu binh sĩ. Những này tiến công binh sĩ không nhìn cái này quỳ xuống đất xin hàng địch nhân, bởi vì bọn hắn khinh thường đối địch nhân như vậy chọc ra bọn hắn chí mạng giao găm quân đội. Ông trên đỉnh đầu, một mực tại bồi hồi IL-2 phi cơ tấn công động cơ hoành mình, những này tầng trời thấp lướt qua địch nhân trận địa phi cơ tấn công giống như tử thần bình thường, chỉ cần thấy được có hoạt động mục tiêu liền sẽ bắn phá mà qua, đánh cho thánh ma đế quốc đa mở binh sĩ khổ không thể tả. Đối với những này trên biên cảnh thánh ma đế quốc các binh sĩ tới nói, hôm qua quyền khống chế bầu trời liền đã nghe mở đến sạch sẽ. Tất cả có can đảm cất cánh nên chiến long kỵ sĩ, đều đã bị hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu tiêu diệt hết. Tổn thất hầu như không còn long kỵ sĩ bộ đội đã triệt thoái phía sau, hiện tại trên bầu trời, phàm là biết bay đồ vật, đều thuộc về hệ lạn hiệu. Tại rõ ràng như vậy chiến lược chênh lệch lần, để thánh ma đế quốc thủ vững đến bây giờ nguyên nhân duy nhất, liền là hệ lạn hiệu công kích trên đất liền hiện tại mới triển khai thôi. Thình thịch một cái mà xìm súng máy trận địa đột nhiên khai hỏa, đạn bắn vào một cỗ xe tăng trước vỏ bọc thép bên trên, ở phía trên lưu lại một loạt sơn bong ra từng mảng vết tích. Mấy cái quật cường thánh ma đế quốc binh sĩ đang dùng bọn hắn sau cùng thời gian chút xuống trong tay mình đạn dược. Sau đó, tại một giây sau, bọn hắn liền bị xe tăng trên cùng chục súng máy đánh thành cái sàng. Đạn dẫn đường đánh vào trên bùn đất, văng lên một mảnh khói trắng. Chờ khói trắng tán đi, kia rất súng máy còn có chung quanh tất cả mọi người, đều đã thành linh kiện trạng thái. Mấy phút sau, xe tăng bánh xích ghép qua nơi này, không có người tại quan tâm dưới chân đã trở thành bùn nhau thi thể. Xe tăng phía sau hệ lạn hữu các binh sĩ bưng vũ khí vững bước hướng về phía trước, tiếp thu vụn vặt lẻ tẻ thánh ma đế quốc người đầu hàng. Tại thánh ma đế quốc đánh lén tây tiến đường sắt dọc tuyến sau 4 ngày, hệ lạn hữu mặt đất phản kích chính thức bắt đầu. Đệ nhất tập đoàn quân tại hoạn tở tướng quân chỉ huy lần, dọc theo tây tiến đường sắt tuyến giao thông một ngày liền đẩy về phía trước tiến 100 cây số. Tập thứ 2 đoàn quân tại lẹ sật tướng quân chỉ huy lần, hướng tây nam đẩy vào đại khái 80 cây số. Hữu kẹt tướng quân tại nam tuyến đẩy về phía trước tiến 90 cây số, tạo thành một cái vòng vây to lớn. Mà tại cái này trong vòng vây tất cả thánh ma đế quốc bộ đội đều chỉ có thể bị ép triệt thoái phía sau, từ bỏ bọn hắn cấu trúc tốt phòng ngự trận địa. Chỉ tiếc chính là, những này bộ đội sau một ngày rút lui tốc độ, đại khái chỉ có vô cùng đáng thương 50 cây số tả hữu, còn không bằng hai người bọn họ rực vây quanh bọn hắn, đang không ngừng tiến công lấy hệ lạn hiệu quân đội. QNZ tại cùng một ngày, vĩnh hằng đế quốc nam tuyến bộ đội tiếp tục tan tác, khôi lồi đế quốc bộ đội sử dụng hệ lạn hiệu vũ khí trang bị, quét ngang vĩnh hằng đế quốc nam bộ phòng tuyến, tiêu diệt vĩnh hằng đế quốc đại lượng sinh lực, lấy được một cái khác trên chiến trường toàn diện thắng lợi. Một bên khác, nọ mạ đế quốc ngoan cường chống cự bắc tiến cả xịp đế quốc, song phương tại nọ mạ đế quốc nam bộ bình nguyên quyết chiến, nọ mạ đế quốc đại hoạch toàn thắng, ổn định mình trận cước. Mà tại bá mịt thờ đế quốc cùng rẹ sụt đế quốc hai mặt giáp công phía dưới, thế giặc đế quốc liên tục bại lui, vứt bỏ nam bộ kín tần sông phía nam tất cả địa khu. Chiến tranh tại đoạn thời gian này vô cùng giằng co, ra gỡ gì kín một mình ngăn cản ác ma tiến công, không có tham dự vào trong cuộc chiến tranh này bên ngoài. Tất cả quốc gia đều tại dùng phương thức của mình đả kích lấy địch nhân của mình. Ở phương diện này, binh lực hùng hậu động viên thể chế hoàn thiện, đồng thời có được vũ khí hạt nhân hệ lạn hiệu, thành lớn nhất bên thắng. Mặc dù thánh ma đế quốc đối tây tiến đường sắt đánh lén, cho hệ lạn hiệu chế tạo phiền phức, thế nhưng là tại ngắn ngủi dừng lại về sau, phản kích hệ lạn hiệu lập tức một mực nắm giữ quyền chủ động của chiến trường. Thứ 7 tập đoàn quân cùng thứ 8 tập đoàn quân cùng ngay tại Bắc Thượng thứ 4 tập đoàn quân, làm hệ lạn hữu Bắc Bộ ba cái đội dự bị, lại vào lúc này còn không có gia nhập chính diện đột kích tác chiến đâu. Nói một cách khác, lần này, hệ lạn hữu một hơi chuẩn bị cho Thánh Ma Đế quốc 6 cái tập đoàn quân, đây chính là hệ lạn hữu từ thành lập quốc gia đến nay, đều không có tại cùng một phương hướng trên tập kết qua bảng đại binh lực. Từ trên xuống dưới, tất cả hệ lạn hữu cao tầng cũng đều biết, lần này hoàng đế bệ hạ là thật sự nổi giận, hắn đã không có ý định để thánh ma đế quốc cái này từ trước đến nay hệ lạn hiệu đối nghịch quốc gia, tồn tại ở trên cái thế giới này. Các ngươi khôi lỗi đế quốc đã đáp ứng ta sự tình sẽ không thực hiện không được, ca đại chấp chính quan nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen, mở miệng có chút vội vàng sao động nói, nếu là lại để cho hệ lạn hướng Tây thúc đẩy mấy trăm cây số, loại kia trong truyền thuyết vũ khí hạt nhân, liền muốn rơi vào bờ hẻo vì trên đỉnh đầu không muốn hoài nghi khôi lối đế quốc tín dự chúng ta đáp ứng rồi sự tình. Luca Naho không thực hiện qua người áo đen kia cười hắc hắc, không có nửa điểm khẩn trương nói. Ngươi không phải đã nhìn qua sao bộ đội của chúng ta đã vượt qua biên cảnh thật lâu rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến tiền tuyến đến lúc đó những cái kia tự phụ hệ lạn hiệu người, liền sẽ biết khôi lối đế quốc lực lượng. Nhóm đầu tiên lần, chúng ta liền đã tăng viện người 300 đại quân hệ lạn hiệu có thể có bao nhiêu người chờ bọn hắn tiêu diệt cái này 300 vạn đại quân, chúng ta liền có thể tiếp viện cho ngươi 1.000 vạn đại quân hắc. Người áo đen kia hắc hắc cười quái dị nói no ý hắn sau khi nói xong. Lại liếc mắt nhìn đại chấp chính quan, mở lời an ủi nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta có mặt khác một bộ đối sách, không nhất định phải đem toàn bộ thánh ma đế quốc, đều biến thành chiến trường. Cái gì đối sách đại chấp chính quan đối thuyết pháp này ngược lại rất là hiếu kỳ, nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi. Người áo đen cu nở dê không có dầu diếm, mở miệng hồi đáp, ngươi phải biết, hệ lạn hiệu quốc khởi. Tám thành đều là bởi vì vị hoàng đế kia cờ rít chỉ cần vị hoàng đế này không có ở đây. Tay kia nắm quyền lực những đại thần kia, tự nhiên cũng liền tàn sát lẫn nhau đi lên đến lúc kia, bọn hắn còn có tâm tư tiến công ngươi thánh ma đế quốc sao ha ha ha ha. Hệ lạn thì hoàng đế đến nay không có dòng dõi đây là mọi người đều biết sự tình, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này có khả năng cường hãn hệ lạn hiệu đế quốc còn thừa không nhiều nhược điểm một trong. Cười hắc hắc, người áo đen thối lui ra khỏi đại chấp chính quan gian phòng. Trong hành lang đi theo tiếng vọng lên âm trầm kinh khủng tiếng cười. Gơ dị kìn, ma pháp thánh thành gạ lẹ nóc, một cái ma pháp sư sắc mặt u buồn đi tới một cái mái vòm đại sảnh, đứng ở chống quải trượng lần xa đi lấy đại ma đạo sư sau lưng, thấp giọng nhắc nhở, chúng ta cảm ứng được ma pháp ba động khôi lối đế quốc xuất động thần khôi lối là cự ly xa điều khiển đoán chừng mục tiêu là lập tức phát điện báo thông chi hệ lạn hữu phương diện chúng ta bên này đều không ra quá nhiều ma pháp sư đi hỗ trợ để vì ẩn mấy người bọn hắn đi thôi, không thể để cho khôi lối đế quốc uy hiếp được hệ lạn hữu hoàng đế an toàn. Tuân mệnh lần xa đi lấy đại ma đạo sư các hạ kia ma pháp sư một mực cung kính đi một cái lễ, thối lui ra khỏi gian phòng này. Chạ vịt lão bằng hữu của ta đánh lén hệ lạn hiệu, đây chính là các ngươi nghĩ ra được biện pháp lắc đầu. Lần xa đi lấy đại ma đạo sư trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Ngươi chừng nào thì, có thể trở nên quang minh chính đại một chút đâu mấy giờ về sau. Vì ẩn nhìn xem sân bay trên đã phát động động cơ B-17 máy bay ném bom, nghiêng đầu đến xem hướng về phía đứng tại bên người nàng cặp lợn ạ. Đây chính là các ngươi có thể tìm tới, nhanh nhất máy bay rồi nó có thể bay đến máy bay vận tải cũng bay không. Đến độ cao, thánh ma đế quốc không có đồ vật có thể chặn đường loại này máy bay cưới nó, so cưới máy bay vận tải nhanh hơn nhiều, QNZ an toàn nhiều lắm lần à mở miệng giải thích. Vivian nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía khác một bên mấy người đồng bạn, lên máy bay đi các tiên sinh nó có thể bay đến 1.000.000 mét không trung, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều ma pháp năng lượng. Tốt đã như ngươi mong muốn. Một mực trên mặt nụ cười ma pháp sư nhẹ gật đầu. Một ngựa đi đầu đi hướng bộ kia B-17 máy bay ném bom. Mập mạp nữ nhân đi theo phía sau của hắn, nhỏ gầy ma pháp sư gấp đi theo quá khứ. Đã có tuổi lão ma pháp sư vướt vướt cổ, cong lưng thở dài nói, ai ta cái này một đám xưng giả, còn muốn bị phần này tội thật là. Nói tới nói lui, nhưng hắn vẫn là đi hướng bộ kia máy bay ném bom. Vì ẩn núi lần nạ cười cười, sau đó đem một trương mặt nạ chụp trên mặt. Che lại kia trường khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ khuôn mặt, gặp lại lần nạ đối nàng phất phất tay, đưa mắt nhìn bộ này máy bay ném bom tại động cơ tiếng gầm gừ bên trong phóng lên tận trời, lúc này mới quay người rời đi. Kỳ thật nàng rất khó chịu, bởi vì nàng không có vị ẩn như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, không có cách nào chạy trở về, ngăn tại cái kia vĩ đại nam nhân trước người.